Xếp Acarbon tập thứ 66. Bọn tư lệnh chiến khu nhìn nhau ngơ ngác. Mình được mời tới một cách bất ngờ, vì Unioni có loạn thì đã được biết rồi. Không biết trong bọn mình có đứa nào làm phản không, và không biết sếp tính làm gì đối với bọn mình đây. Đám cận vệ thân tính đã rút hết xuống nhà dưới. Trong phòng bây giờ chỉ còn có thằng Frenity là còn đầy đủ súng ống. Ai cũng biết tài bắn của nó. Chỉ cần một cái hất đầu của El Capone là nó sẽ để một viên đạn ngay chính giữa tim hay giữa trán của mình liền. Nó sẽ để thật đẹp và thật gọn trước khi mình kịp có phản ứng hay mở miệng. Frank mà đã bóp cò thì khỏi cần phải phát thứ hai. Nhưng nghĩ lại, trong đám anh em mình đứa nào dám to gan như vậy kìa. Mấy tháng gần đây, đâu có nghe đứa nào nói hay thấy triệu chứng gì đâu. Đã lăn lộn lâu trong giới giang hồ, ai cũng biết những âm mưu to lớn như vậy thường thường bắt đầu bằng những triệu chứng bất thường. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn. Lạ quá, tuy không nói ra, nhưng hầu như mọi người tự hỏi mình câu hỏi đó. Anh em ạ, biết chuyện này là nội bộ của Unioni. Tôi không có ở trong Unioni nên không biết, và không đợi nào muốn dính dáng tới. Nhưng cực chẳng đã, vì thằng Luciano này nỉ quá. Hơn nữa, thấy dù sao mình cũng có trách nhiệm, nên tôi đã mời anh em tới đây. Carbon ngừng lại, quét cặp mắt đầy tử khí, nhìn một vòng rồi nói tiếp. Tôi triệu tập anh em tới đây để biết chắc rằng tôi vẫn còn là sếp, là Don, là người chỉ huy tối cao, là người chịu trách nhiệm mọi chuyện xảy ra trong gia đình này. Tóm tắt, tôi muốn mời mấy ông tới đây để ai coi thử dưới tay tôi có người nào đã tấn tận lương tâm đi theo Capri để làm loạn không. Ai theo Capri, người đó sẽ chết. Ai không theo Capri phải chứng tỏ lòng trung thành của mình với ngài chủ tịch David Yale. Thì ra là vậy. Sếp nói vậy thì dễ thở rồi. Nghĩa là trong anh em chưa chắc đã có thằng nào dám làm phản. Sếp chỉ lo xa thôi. Tốt lắm. Mấy ông trùm trong Unioni gật gù cái đầu ra dấu chịu Carbon. Chẳng phải là người trong Unioni mà sếp ăn nói cứ như là một nhân vật quan trọng của Unioni vậy. Carbon nghiêm giọng. Vậy thì, trong các Carbon regime của tôi, có ai đã đi theo Capri làm phản không? Ai lỡ dại, xin đứng dậy thú tội, tôi sẽ tặng cho một cái chết ngọt ngào êm thắm. Sức mấy mà có thằng nào đứng lên thú tội? Lý do đơn giản vì chẳng có ai có tội hết. Người ở ngoài Unioni thì có cho kẹo cũng chẳng dám dây dưa tới Unioni. Người trong Unioni thì càng không có lý để làm phản. Không có ai hết à? Vậy thì thằng Luciano nói dốc với tội sao? Tôi biết thằng này nó không bao giờ nói dốc, nhất là trong những trường hợp như vậy. Một bầu không khí rần rần tử khí tưởng đã biến mất lại trở về bao phủ lấy mọi người. Miệng Carbon quả là có gan có thép. Sếp muốn nói làm người ta chết điếng cũng dễ, mà làm cho người ta vui vẻ cũng dễ. Sách vở của Cộng sản quả thật là ghê gớm. Nói xong, Carbon quay ngước nhìn Frank hất đầu một cái. Mọi người trong phòng nhìn thấy cái hất đầu của sếp thì ai nấy co súng người lại. Hai lỗ tai chờ đợi để nghe vài tiếng nổ chát chúa vang lên hay tiếng gậy baseball quật vung vút xuống đầu xuống vai của mình. Nhưng không, chẳng có tiếng nổ nào vang lên cả, cũng chẳng nghe được tiếng gậy baseball quật trong gió. Thằng đao thủ phủ lừng danh Frenity tới bên quầy rượu pha cho sếp một ly cô nhắc đầy ấp. Ai nấy nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt mọi người, Carbon đứng lên giơ ly rượu lên cao, nghiêng nó qua một bên cho rượu chảy tè tè xuống bàn thành một dòng nhỏ. Vì danh dự của gia đình Carbon, nếu tôi không tìm ra thằng nào phản bội thì tôi sẽ như ly rượu này. Nghe Carbon đổ rượu thề độc như vậy thì đám đàn em ai nấy một lần nữa tái mặt đi. Mọi người nhìn nhau và biết chắc một điều là sau khi buổi họp này chấm dứt, trong anh em mình sẽ có vài đứa ngàn thu vĩnh biệt. Một giọng nói đột nhiên cất lên, Carbon nhìn lại thì là thằng Artis, dân Unioni đã được thụ phong lâu năm. Sếp gật đầu, Artis cất giọng khò khè. Tôi đồng ý với sếp những gì sếp nói. Những kẻ phản bội là những kẻ đáng chết. Nhưng với tư cách là một đảng viên của Diêu Nhìn Y lâu năm, tôi xin hỏi sếp là một người không có trong Diêu Nhìn Y như sếp thì lấy quyền gì để trừng trị anh em trong Diêu Nhìn Y? Tôi tưởng Luciano là đảng viên lâu năm chắc phải biết cái chuyện này. Chỉ có người của Diêu Nhìn Y mới được xử người của Diêu Nhìn Y mà thôi. Khá lắm, Carbon gật gù. Nó đem luật của Diêu Nhìn Y ra để nói chuyện phải trái với một người không phải là Diêu Nhìn Y đấy mà. Nhưng mày làm sao giấu được Carbon đây? Xưa nay đấu súng thì sếp có trận ăn trận thua, chứ đấu miệng Carbon chưa có hề thua bao giờ. Sếp ngồi xuống, trừng mắt nhìn Artis. Ông nói đúng, nhưng mà đúng trong thời bình kìa. Bây giờ là thời loạn, tôi có hai lý do để trừng phạt. Lý do thứ nhất, ông là người của ai? Tôi không có biết, nhưng ăn lương của tôi phải tuân lệnh của tôi. Ông làm phản là tôi bắn chết liền tại chỗ. Lý do thứ hai, trong lúc khẩn cấp, tôi đã nói chuyện với và được mật lệnh của ngài chủ tịch. Vì vấn đề sinh tồn của Diêu Nhìn Y, ngài đã cho tôi được quyền trừng trị bất kỳ một thằng Diêu Nhìn Y nào làm phản. Tôi sẽ giết cả phản loạn đó, cũng như là ngài David Yeo hay anh em trong Diêu Nhìn Y giết nó vậy. Tôi nói vậy, ông nghe có được không? Carbon Regime Artist nín khe. Mấy chục năm trời, mang thẻ Diêu Nhìn Y trong túi xem ra cũng không có uy bằng một cây con 45 trong nách như thằng Frenity trong lúc này. Carbon lặp lại lời dò hỏi ban nãy. Ai là người trong anh em đã lỡ dại, xin hãy đứng lên liền. Tôi hứa là tôi sẽ cho người đó một cái chết toàn thây. Đám Carbon Regime ngồi nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Sếp mình đã thề như vậy, lại còn một hai nhất định bắt người ta phải nhận tội, thì thế nào cũng có thằng phải chết ngay trong phòng họp này, ngay trước mặt mình. Thằng ôi, không biết thằng nào lỡ dại đi theo Capri làm gì để mang lụy đến cả anh em, khổ quá. Ngay lúc ấy, chuông điện thoại ở cuối phòng reo vang. Friend nhấc máy lên nghe rồi nói với Capon: thưa sếp, điện thoại nấu ướt gọi về. Cả phòng thở ra nhẹ nhõm, ai cũng tự xét mình và biết rằng mình đã không làm phản, đã không liên lạc với Capri và mà Carbon cứ một hai bắt là phải nhận tội cho được. Vì vừa cái kiểu này thì không chừng sẽ lôi thôi lớn, biết đâu có cú điện thoại này sẽ gỡ rối cho mình đây. Carbon nghe điện thoại một lúc rồi bỗng òa lên khóc ngất. Friend lẹ làng đẩy tới cho sếp một cái mù xoa khác. Carbon vừa lau nước mắt vừa hỏi người ở đầu dây bên kia: Như vậy là ngài chủ tịch chết thiệt rồi ? Đám Carbon Regime trong phòng thấy ớn lạnh trong người. Chuyện gì xảy ra vậy kìa? Thời cuộc diễn tiến mau đến như vậy sao? Thảo nào vừa nghe tin là sếp phải bỏ dở những ngày nghỉ hè để trở về đây. David Yeo chết thì ắt có loạn to. Carbon vừa khóc vừa gật gù, nói đủ lớn cho cả phòng nghe. Chỉ có vậy thôi ? Nhưng tao không hiểu tại sao thằng O'Bannon lại làm vậy. Mày có bằng chứng gì không? Ngừng một lát, Carbon tiếp. Cảm ơn mày nghe, Luciano. Nếu anh em đã tin tưởng mày thì mày ráng đừng để anh em phụ lòng. Một lần nữa, cảm ơn mày, Luciano. Sếp gác máy, lừng lững bước từng bước trở lại ghế chủ tọa, mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Những cặp mắt tròn xoe đang chờ đợi. Sếp vẫn chưa thèm mở miệng, lấy khăn mù xoa lau nước mắt, nước mũi, thỉnh thoảng sếp lại nấc lên một cái nữa. Cuối cùng, Carbon lắc đầu, giọng đờ đẫn như cha vừa chết. Có một tin vui, một tin buồn, và một tin ghê gớm muốn nói cho anh em biết. Sếp chìa tay hành ra để Frank đặt vào đó một điếu xì gà. Carbon nói qua hơi khói. Bắt đầu là tin vui trước. Luciano vừa gọi điện thoại thông báo cho tôi biết là âm mưu phản loạn của thằng Capri đã bị phá vỡ. Thằng phản phúc đó đã đền tội ác. Nhưng tin vui quan trọng nhất là Luciano đã xác nhận với tôi không có ai trong gia đình Capone có dính dáng gì tới cái vụ này cả. Anh em cứ yên trí, nội bộ chúng ta sẽ không có thành trừng. Mọi người mừng rỡ đến ngỡ ngàng, nhiều tiếng ồn ào náo nức nổi lên trong phòng. Mấy cái mặt thịt đang u buồn nãy giờ bỗng trở nên tươi tắn yêu đời như những đứa con nít được quà. Có niềm vui nào lớn hơn niềm vui thoát chết? Carbon xua tay cho mọi người im lặng. Cái tình ghê gớm, tôi muốn nói cho anh em biết là hình như thằng O'Bannon có dính dáng tới cái vụ nổi loạn bẩn thỉu này. Tôi nói là hình như thôi, bởi vì thằng chủ mưu là Capri đã chết, và người của Diêu Nhìn Ni ở Nữ Ước chưa có bằng chứng là Capri cùng O'Bannon có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy chưa có bằng chứng xác đáng, nhưng tình báo của Diêu Nhìn Ni cho biết là thằng O'Bannon có dính dáng tới vụ này. Carbon ngừng nói để chờ đón phản ứng của mấy thằng Carbon Regime của mình. Một vài tiếng xì xào nổi lên, Sip đã nghe được vài đứa nêu đích danh tên O'Bannon ra mà chửi thề. Vậy là ăn tiện rồi, thằng O'Bannon chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Carbon đột ngột đứng lên và làm dấu cho mọi người đứng lên theo mình. Bốn cái thân hình mập phệ của đám Carbon Regime cùng xô ghế đứng dậy theo một lượt. Mọi tiếng ồn ào im bặt để chờ đón nghe cái tin buồn mà mọi người hình như đã ngờ ngỡ đoán ra. Carbon cúi đầu nói rất nhỏ. Cái tin buồn mà tôi muốn thông báo cho anh em biết là ngài chủ tịch David Yale đã chẳng còn ở với chúng ta nữa. Ngài đã bị thằng Capri bắn chết. Hey, khốn nạn. Nó bắn chết ngài chẳng phải vì tiền bạc hay vì danh vọng, mà chỉ vì một con đàn bà. Tuy nãy giờ đã ngờ ngỡ đoán ra được những việc này qua lời đối đáp của Carbon trong điện thoại, nhưng bây giờ ai nấy nghe nói vậy cũng thấy kinh hoàng chới bới. Những thằng mang thẻ Unioni trong người thấy trời đất như sụp đổ. Sếp A Carbon lại sụt sùi khóc. Lần này, một vài ông Carbon Regime rút khăn mù xoa bụng miệng nấc theo. Tuy tiếng nấc nhẹ nhàng, vẻ tang thương hiện rõ trên nét mặt họ. Carbon ngẩng mặt lên nhìn trời, chắp hai tay vào nhau. Giọng nói của sếp dịu dàng và điều điều như tiếng nói của một ông cố đạo đang cầu kinh. Tôi xin thành thật chia buồn với mấy anh em trong Unioni Sicilian. Nhưng dù sao, chuyện sống chết là chuyện của số mạng, của Thiên Chúa quyền năng. Chúng ta buồn, đau đớn nhưng không thể làm gì hơn được. Xin tất cả cùng với tôi trong giây phút đau buồn này, hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa một lời kinh để cầu nguyện cho linh hồn ngài David Yale. Xin Thiên Chúa toàn năng, vạn cửu, cứu vớt linh hồn ngài chủ tịch. Xin Thiên Chúa đối thương ngài chủ tịch. Xin cho ngài được tìm thấy sự an bình tuyệt đối ở vùng trời thiên quốc. Sự an bình đó suốt 70 năm trời ngài chủ tịch đã chẳng có được. Carbon nói một thôi, giọng trầm trầm điều điều đúng điệu cố đạo trong nhà thờ, làm nhiều người muốn rơi lệ. Ai cũng hiểu Carbon thuộc lòng kinh kể như vậy là nhờ hồi nhỏ đã từng có thời chấp tay đi giúp lễ nhà thờ trong mấy năm. Sếp chấm dứt những lời cầu kinh bằng tiếng Amen rồi làm dấu thánh giá, ngồi xuống. Đám tư lệnh ngồi xuống theo. Một chuyện quan trọng nữa mà tôi muốn thông báo cho anh em biết là, theo lời trăn trối của ngài chủ tịch, Luciano tạm thời xử lý thường vụ chức vụ chủ tịch Unioni cho đến khi được hội đồng tối cao của Unioni phê chuẩn. Luciano có nhờ tôi thông báo giùm cho mấy anh em trong Unioni địa phương biết là trong giai đoạn tranh tối tranh sáng này, các chức vụ quan trọng của Unioni địa phương sẽ không có gì thay đổi. Tôi chỉ chuyển lại lời nhắn của Luciano thôi. Tôi chắc chắn giờ đây Luciano đang cho gửi văn thư tới để xác nhận. Nói xong, khuôn mặt sếp đang thành khẩn của cố đạo bỗng trở nên lạnh lùng, dữ tợn như quỷ dương địa ngục. Carbon quét nhìn chung quanh một vòng tiếp tục. Tình hình thay đổi nhanh quá, nhanh hơn tôi dự đoán. Tính mời anh em về đây để kiểm soát lại nội bộ, ngăn ngừa một cuộc nổi loạn vô ích thì được tin ngài chủ tịch đã chết. Một lần nữa, xin cứu vớt linh hồn ngài. Sẵn dịp anh em có mặt ở đây, tôi muốn hỏi ý kiến anh em là mình có nên trừng phạt thằng O'Bannon không? Frankie Rio, Carbon Regime được tin cẩn nhất, người nắm trọn đảo quân của El Carbon trong lúc sếp vắng mặt, là người cất tiếng đầu tiên. Ê, mình phải đánh chết mẹ cái giống dân phản phúc đó đi. Nói thật với sếp á, tôi đã tính dứt nó từ lâu á, nhưng chỉ ngại một điều á, là ngài chủ tịch còn lưu luyến nó quá. Ai có ngờ nó lại giở trò phản phúc như vậy. Quân dò thấy giờ bẩn và đầy bất trắc khó lường được. Chúng nó chỉ đã đáng chết nhục nhã, không có đáng sống. Carbon gật gù cái đầu. Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ lát sinh tên mà nói như vậy thì chuyện lớn coi như xong được một nửa rồi. Sếp đột ngột ngước mặt qua nhìn ông tư lệnh Artis, người mang thẻ Unioni lâu năm nhất và cũng là người già dặn nguy hiểm nhất trong cái đám Carbon regime. Ông à, thấy thế nào ông Artis? Câu hỏi xong, Carbon không nhìn Artis mà chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Trong phòng lúc đó ai cũng biết Carbon hỏi mà không thèm nhìn mặt người đối thoại là sếp đang có cái gì cao lắm. Mạng của ông Carbon regime này còn hay không tùy thuộc vào câu trả lời này. Ring Frank, nó biết điều này rõ hơn ai hết và chuẩn bị hành động. Vì lúc ngồi trên tàu bay, Carbon đã nói với nó, cả cái đám Carbon regime của mình, cái thằng đáng chết nhất là thằng Artis. Chính vì thằng Unioni khốn nạn này mà tao với mày phải khổ sở đến như vậy. Tuy vậy, vì nó nắm một trong những đạo quân tinh nhẹ nhất của Chicago, sao Frankirio, và chưa có làm gì nên tội, nên tao tạm thời để cho nó như vậy. Mạng của nó còn không, sẽ tùy thuộc vào quyết định của nó trong buổi họp sắp tới. Lát nữa, nếu tao tới gần, thổi hơi thuốc xì gà bay vào mặt đó, thì mày móc chó lửa ra nổ liền cho tao. Nổ đẹp, và nhớ để đường đạn đi chệch qua một bên, đừng để áo quần tao dính máu me tùm lum của nó. Kinh nghiệm chiến trường như lão già Artis làm gì mà không biết cái cách hỏi chuyện để giết người của sếp mình. Lão biết quá rõ nên mới bắt đầu bấn xúc xích lên. Tuy là người mang thẻ đảng lâu năm nhưng Unioni đâu có làm gì được cho gã ngoài sự bảo vệ mà một ông trùm như lão chẳng cần lắm. Người đã đem uy quyền tiền bạc lại cho lão chính là sếp Al Capone kìa. Làm tư lệnh chiến khu của hoàng đế Al Capone đâu phải dễ, đâu phải ai làm cũng được. Vậy mà trong cuộc xung khắc vừa rồi với Obannan, lão đã về phe Unioni để lạnh lùng với sếp. Tuy chuyện này chưa ai nói ra, nhưng giang hồ lâu năm với nhau, người ta chỉ cần nhìn phản ứng là biết tâm tình của nhau liền. Và lão biết Capone khéo lắm, không khi nào sếp lại đi phát động một cuộc chiến nếu không chắc chắn phần thắng. Ngày nào còn những thằng đàn em như Artis có vẻ lạnh lùng thì Carbon nhất định chưa dám mở cuộc tấn công tụi Obannan. Vì thế, kể từ ngày hôm qua, lúc nghe tin thằng Guzik thông báo buổi họp bất ngờ thì Artis là người rét nhất, rét lắm, nên đi họp mới dắt theo một cặp cận vệ tài giỏi nhất của mình. Nhưng tài giỏi với ai? Với cặp hung thần Al Capone và Frankie thì cũng đành chịu. Lúc nghe Carbon đuổi tất cả đám cận vệ xuống nhà, thằng đệ tử ruột của Artis bối rối nhìn chủ xin chỉ thị. Nhưng Artis chưa kịp gật đầu để biểu nó cút cha mày đi thì thằng Friend đã quát mắt một cái. Làm như chậm thêm một giây đồng hồ nữa thì sẽ móc súng ra, nổ bay cái sọ khỉ của thằng cận vệ của mình. Thằng cận vệ của Artis hãi quá, chẳng cần chờ chỉ thị của đàn anh, xoay người bước đi liền. Chẳng chờ đến cái hất đầu của chủ, bọn kia dông đi hết rồi mà Friend vẫn còn đứng yên. Liếc mắt gồm ông Carbon regime Artis một phát như thầm nói, ê, nói gì á, đến hai thằng cận vệ các cái kia, ngay cả ông á mà lạng quảng á thì cũng chết liền tại chỗ. Artis chỉ biết cúi đầu, không có dám nhìn lên. Thế mới biết cái quỳ của thằng đệ nhất đào thủ phủ của Al Capone. Khi thấy mấy thằng cận vệ của mình đi hết rồi, Artis mới kinh hoàng nhận ra là mạng sống của mình ngày hôm nay tùy thuộc vào sự rộng lượng của sếp. Trước khi Carbon bắt đầu mở miệng khai mạc buổi họp, cẩn thận như Artis thì phải liếc ngang nhìn dọc coi thử có chiếc gậy baseball nào ở gần đâu đó không. Hình ảnh thằng Lâm Bonio bị đập không còn khúc xương nào nguyên vẹn ngày nào vẫn còn in rõ trong trí của lão Carbon regime trải đời. Nhìn mãi không thấy cây gậy, nhưng bây giờ nghe sếp hỏi lạnh lùng như vậy lại còn ngoảnh mặt đi hướng khác thì trong bộ Artis thấy thắt lại. Lão ráng dùng hết bản năng của một Carbon regime để bình tĩnh trả lời. Tuy vậy giọng lão vẫn lạc đi. Trong phòng ai nấy cảm thấy điều này. Người cảm thấy rõ nhất là Al Capone. Hey, trình với sếp, anh em chúng tôi được cất nhắc lên làm Carbon regime là nhờ bởi ân huệ của sếp. Sếp thấy đó, tụi đi theo sếp từ lúc sếp bắt đầu khởi nghiệp. Sếp cùng tôi và anh em đã giàu sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Song pha không biết bao nhiêu trận đánh, sếp thấy tôi có dám làm gì trái ý sếp đâu. Sếp biết, và chắc các anh em ở đây đều biết tôi tuy là người mang thẻ đảng Unioni, nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng Unioni để làm chuyện gì bậy bạ hay lấn áp anh em. Ngay cả anh em với nhau mà tôi còn chưa dám lấn áp, thì làm sao tôi dám... Đứng sau lưng Artis, Frank đã chuẩn bị rút súng kê vào đằng sau gáy của lão bóp cò ngay từ lúc Capone mới bắt đầu nói. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt Capone bắt đầu dịu đi thì nó biết lão già này sống được rồi. Frank biết chủ mình dứt khoát lắm, đã đứng yên nghe người ta thao thao bất tuyệt như vậy là có ý không muốn giết rồi. Capone cắt đứt Artis. Ông nói vậy tôi nghe cũng được, nhưng câu hỏi của tôi ông chưa trả lời. Artis nghe vậy thì thấy cờ như mỡ đã trong bụng mình, liền mau mau lẻ lẻ đáp. Ê, thì thấy sếp thấy đó, thằng O'Bannon này nhiều tội quá. Dù mình chưa có bằng chứng là nó phản bội, nhưng chẳng lẽ Luciano lại tự dưng đặt chuyện nói xấu để hại nó. Là một người của Unioni, sếp khỏi cần hỏi, thì tôi cũng có bổn phận phải trả thù cho chủ. Thằng O'Bannon phải chết, và tôi xin phép sếp nhường cho tôi cái danh dự để làm việc này. Tôi mong sếp để thằng O'Bannon đó cho tôi. Vậy là thằng O'Bannon 10 phần coi như chết, đến hết chín rồi. Lão già Artis là một người cứng cửa nhất trong đám Capone regime của Capone. Nắm được Artis trong tay như vậy là chuyện lớn coi như xong. Capone quay sang nhìn ông Capone regime thứ ba, Mark Gunn. Mày thấy thế nào? Ê, trình với sếp. Trong một giai đoạn nào đó, phải dùng máu để rửa sạch những chuyện nhơ nhóp. Dương nhìn Lee Sicilian mấy trăm năm nay chưa hề xảy ra chuyện nào nhơ nhóp và đau buồn như vậy. Đây là một ngày đại tang của Dương nhìn đi. Tôi xin sếp cho tôi được vài cái danh dự, được cái danh dự để tiếp tay với Artis lấy máu của thằng O'Bannon để rửa sạch sẽ lại Dương nhìn đi. Capone gật gù cái đầu ra dấu thỏa mãn. Vậy là xong một cửa nữa. Artis không phải là một thằng muốn giết là giết được. Lão có thế lực, có Dương nhìn đi đứng sau lưng. Trừ những trường hợp phản bội trắng trợn, không nói làm chi, bình thường ít có ông trùm nào dám đụng đến người của Unioni. Nói vậy thì Al Capone này xin ghi nhận thiện tâm. Lát nữa mình sẽ bàn tiếp vấn đề này. Người Capone regime cuối cùng chưa được hỏi tới là Cell, tư lãnh chiến khu Northside kiêm quản lý đại tủ lầu The Red Horse. Hắn im lặng chờ tới phiên mình được hỏi với một vẻ tự tin và bình lắng. Sao chẳng có gì để rét cả vì hắn biết Al Capone rất có cảm tình với hắn. Như mỗi Capone regime mới nhậm chức khác, Sao phục vụ Capone tận tình. Từ lúc The Red Horse được giao cho hắn, số tiền thâu về hàng tháng vượt hẳn lên. Thỉnh thoảng Capone tạt ngang đó, lần nào sếp cũng khen là cách tổ chức cùng các món ăn nhà hàng nấu ngon hơn trước nhiều. Sao chú mày nghĩ thế nào? Trình giấy sếp, tôi từng nói với sếp nhiều lần là đáng lẽ chúng ta phải dứt cái thằng Do Thái đó lâu rồi. Sếp có nhiều chuyện lo quá, sếp đâu có nghe lời tôi. Ít có ông Capone regime nào dám trách Capone như vậy, nhưng sếp không lấy thế làm buồn, nó trách phải lắm. Capone gật gù cái đầu rồi từ từ đứng dậy. Cả phòng họp trở nên im phăng phắc chờ đợi huấn từ cuối cùng trước khi xua quân tràn sang lãnh thổ O'Bannon. Capone cất tiếng. Thật ra, anh em biết, tình hình thay đổi nhanh quá. Mới đầu, không phải tôi mời anh em về đây để chuẩn bị kế hoạch làm thịt thằng O'Bannon. Tôi chỉ muốn sửa sang lại nhà cửa của mình và tính chuyện trợ giúp ngài chủ tịch. Chẳng ngờ ngài chủ tịch của chúng ta bị nó chơi bạo quá, mà quá chẳng có ai trong anh em chúng ta trở tay kịp. Tình hình đã đến nước này rồi thì chúng ta chỉ còn có một nước là đánh. Đánh mau và đánh mạnh. Capone ngừng nói một lúc rồi ngửa mặt lên hỏi. Anh em nghĩ sao? 4-5 cái miệng cùng trả lời một lần. Sếp nói đúng, sếp nói đúng. Chúng ta chỉ là một nước. Chúng ta chỉ còn có một nước là đánh mạnh thôi. Anh em suy nghĩ kỹ chưa? Rồi sếp, mình đã chỉ còn có nước đánh mạnh thôi. Nếu anh em quyết định như vậy, tôi đồng ý. Vậy chừng nào thì mình bắt đầu được? Artis góp ý. Ê, muốn trải nệm cho có hiệu quả, mau nhất cũng mất vài tuần lễ để chuẩn bị, xếp cho tôi xin 3 tuần. 3-4 cái miệng khác nhau nhau lên đồng ý. Phải rồi sếp, chuẩn bị kỹ thì tấn công mới chắc ăn được đó. Mình không buông ra thì thôi, còn buông ra thì chúng nó phải chết. Capone không nói gì, chỉ kẹp đầu điếu xì gà lên môi, phì phà khói thuốc. Chờ một lúc cho tiếng ồn lắng xuống, sếp mới lắc đầu, lạnh lùng nói. Tình hình khẩn trương như thế này mà cần vài tuần để chuẩn bị thì làm sao? Giết chết được thằng O'Bannon, tôi cho anh em nói lại đi. McQueen nói liền. Tôi đồng ý với sếp như vậy, nhưng sếp thấy thiên hạ đang thấy bình an lạc, anh em nào đâu có muốn chuẩn bị gì đâu. Gộp góp chúng nó lại đầy đủ cũng mất hết mấy ngày. Làm xong xuôi một kế hoạch tấn công đó chi tiết rồi đưa xuống cho tụi nó cũng mất hết mấy ngày nữa. Ấy chưa nói đến chuyện còn phải thông báo cho tụi cảnh sát để chúng nó chuẩn bị, rồi còn lo lót mấy ông quan tòa nữa. Chuyện này sếp thấy đâu phải một sáng một chiều là xong được đâu. Vậy ông muốn bao nhiêu lâu? Trình với sếp, sếp cho tôi ít nhất một tuần đi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nội tuần sau chúng ta có thể bắt đầu được mà. Carbon nhướng mày hỏi. Anh em nghĩ sao? Mọi người nhao nhao. Một tuần thì gấp thật, nhưng chúng tôi cũng ráng được, lâu lâu mới có một lần mà. Một người khác. Một tuần là hợp lý lắm thưa sếp. Lại có một giọng. Phen này là chết mẹ thằng Do Thái rồi. Mặc cho ai muốn phát biểu gì thì cứ tự nhiên, Carbon vẫn đứng yên giữa bàn, mắt nghếch lên nhìn điếu xì gà, không thèm nói lấy nửa lời. Nói một lúc mà không ai nghe được sếp phán ra lời nào thì mọi người tự động ngưng, nhìn nhau có vẻ e dè. Vậy là sếp chưa nghe được những gì sếp muốn nghe rồi, mọi người đều hiểu vậy. Một bầu không khí im lặng lại trở về bao trùm lấy tất cả. Carbon phập phập điếu xì gà, thả khói mù lên rồi cất giọng. Anh em nói lại giùm tôi một lần nữa đi. Một tuần không thể, cũng không giết chết cái thằng Do Thái được đâu. Nhưng thưa sếp, chuyện trải niệm đâu phải là chuyện thường. Ngày xưa tụi mình chuẩn bị trước cả tháng, có khi cả năm đó. Carbon xoay người, nhìn người vừa nói câu đó. Cặp mắt sếp dữ tận quá, làm ông Capodrichim McGinn vừa mở miệng liền nín khe. Tư lãnh nhà hàng con ngựa đỏ xeo liền mở miệng để cứu bồ. Trình với sếp, sếp nói vậy cũng đúng. Đánh thì mình phải đánh mau, đánh mạnh, đánh bất ngờ. Tôi đề nghị sếp cho 3 ngày chuẩn bị. Artis lắc đầu có vẻ bất đồng ý kiến với sale. McGung cũng nhún vai, chỉ có mình thằng Frankie Rio là ngồi im không có ý kiến. Tuy không ai nói gì, nhưng ai cũng thấy ngán trong lòng. Sếp mà gật đầu đồng ý với lời đề nghị của thằng sale thì bỏ mẹ hết cả lũ. 3 ngày thì chuẩn bị làm sao kịp. May quá, thiếp lắc đầu. Nhưng trong lòng chưa có ai mừng được lâu thì Carbon rút điếu xì gà ra khỏi miệng, cất giọng lạnh lùng cương quyết. Không phải 3 tuần, cũng không phải 1 tuần, cũng đéo phải 3 ngày, cũng đéo phải 1 ngày nữa. Một buổi tối thôi, tôi muốn mình tấn công liền ngay chiều hôm nay. Nhiều tiếng ồ nhỏ vang lên một lượt. Carbon đùa dai với anh em chăng? Chuyện trải nệm đâu phải là chuyện tầm thường mà sếp nói giỡn chơi như vậy. Carbon chậm rãi tiếp. Tôi không cần biết ngày xưa anh em trải nệm ra sao, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này với một địch thủ như thằng O'Bannon, mình không đánh liền, đánh bất ngờ tối nay thì chẳng bao giờ hạ được nó. Carbon ngừng nói nhìn khắp phòng một lượt, chẳng ai dám mở miệng. Anh em có biết vì sao tôi nói vậy không? Chẳng có tiếng trả lời. Tôi nói vậy bởi vì nội trong buổi tối hôm nay thằng O'Bannon sẽ biết tin dữ từ nấu ước là có một thằng có tội. Nghe được tin đó chắc chắn nó phải đề phòng. Anh em biết tính của thằng Do Thái rồi, tôi khỏi cần nhắc lại. Thằng O'Bannon không phải là dân hát nhà thờ. Nó đã từng đánh nhau, từng giàu sinh ra tử, từng có kinh nghiệm. Bao nhiêu kinh nghiệm đó cộng thêm cái đầu óc cáo già của một thằng Do Thái, thì khi nó đã đề phòng, mình khó mà quất sụm nó trong một cú được. Không dứt được nó trong đợt tấn công đầu tiên thì anh em biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đủ mẹ, nó lặn mất tiêu liền cái trục chứ. Rồi từ đó ở Chicago máu sẽ đổ cho bạn thích, đổ ào ào và sẵn chẳng có phe nào làm ăn được cái gì hết. Carbon mồi điếu xì gà khác phe phẩy trong tay. Chẳng có phe nào làm ăn được, trong khi mình phải chi bạo để lo chiến tranh. Tiền thầy chú phải tăng, tiền quan tòa cũng lên, tiền gì cũng lên hết. Anh em biết phe mình mới bị khốn đốn vì thằng chó đẻ Elliot Ness với mấy cái màn hành quân ma của nó. Mình khó mà có thể kéo dài một cuộc chiến nữa. Carbon khom người, chống hai tay lên bàn, gằn giọng. Vì những yếu tố đó, tôi nói với anh em là mình không thể chờ 3 tuần hay 3 ngày. Mình phải quất nó liền nổi trong tối hôm nay, trước khi nó kịp trở tay hay làm cái gì cả. Mình chỉ cần quất một quả thôi, một quả thật mạnh với tất cả lực lượng của mình. Nếu cần đốt hết một nửa Chicago, mình vẫn phải đốt. Nếu cần bắn bể sọ 100 hay 1.000 thằng dân vô tội, mình vẫn phải bắn. Nếu cần phải hy sinh cả mạng mình, vẫn phải làm. Đám Capone thì chìm nghe tới đâu là rúng động tới đó. Sếp tiếp tục nói như gào lên. Tại vì sao anh em biết không? Tại vì đơn giản lắm. Mình á phải tồn tại, phải sống còn. Thập niên 30 này không phải là thập niên 20 nữa. Thời thế đã đổi thay, lệnh cấm rượu sắp sửa bãi bỏ. Khủng hoảng kinh tế vừa mới bắt đầu. Mình không có thì giờ để ngồi chơi với súng với đạn như những ngày xưa cách đây mấy năm nữa. Nếu mình không giết thằng O'Bannon liền nổ trong tối hôm nay, dứt khoát là mình sẽ chết. Chết! Anh em có hiểu không? Mình không còn tiền nữa. Hết rồi, ngân khố gần sạch rồi. Tiền không còn kiếm được dễ dàng như ngày xưa nữa. Mình chẳng còn chọn lựa nào hết. Mình phải đánh liền tối hôm nay. Đánh liền và đánh bạo. Không đánh thì mình sẽ chết. Chết! Chết! Những tiếng chết sau này Carbon gầm lên âm vang kéo dài ghê rợn, như những tiếng giọng từ đáy nhà màu đưa lên. Sếp A Carbon tập thứ 66 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 67.